Magician trong thế giới comic, chương 347, lão Man vẫn là người thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Man là cái người thể diện, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ là đổi đến thế giới này Noe không xác định hắn còn có phải là như vậy thể diện. Có điều bây giờ nhìn lại Noe cảm thấy cái tên này còn là một người thể diện à. Noe nhớ tới cái tên này thật giống là 19 thế kỷ thập kỷ 20 thời kỳ cuối sinh ra, kết quả 10 năm sau liền gặp phải thế chiến thứ hai. Mà thế giới này Quicksilver cùng Scarlet Witch rõ ràng là một đôi 9X huynh muội, đây mới là Noe vẫn luôn không dám xác nhận bọn họ đến cùng có quan hệ hay không nguyên nhân. Bởi vì thật muốn tính ra, nữ phù thủy cùng Quicksilver sinh ra thời điểm, lão Man chỉ ít đều 60 vài a, Noe cũng không phải là không có nghĩ tới, ở thế giới này hai huynh muội này có phải là căn bản cùng Eric không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lên sao, lão Man vẫn là một cái người thể diện, hơn nữa căn cứ X-Men nội dung vở kịch. Chậm đã, Noe thật giống phát hiện vấn đề gì. Trận chiến đầu tiên thời điểm, Eric tên kia là 24 tuổi tới. Noe âm thầm hồi ức một hồi, bởi vì Noe nhớ tới từng ở chuẩn bị xem này điện ảnh thời điểm đi nào đó độ tra xét một hồi tư liệu, kết quả đúng dịp thấy tin tức này. Giả như dựa theo tin tức này suy đoán lời nói, như vậy chắc chẳng phải là năm 1983 sinh ra. So với chắc đại 2 tuổi Eric không phải là 36 năm sinh ra. Nhưng là trong phim ảnh tên nhóc cà trướng kia nhưng là xem ra chỉ ít 10 tuổi a, Noe thở dài, quả nhiên a người đột biến hố chính là đáng sợ, Noe cảm thấy sớm đem bọn họ đè chết ở phép thuật giới đừng đi ra ngoài lãng là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Trời mới biết bọn họ ở bên ngoài quẩy lên, đến cùng gặp khủng bố đến mức nào. Còn có người đột biến tuổi thọ tựa hồ cũng dài vô cùng, Noe nhớ tới dựa theo khốc liệt nhất dòng thời gian. Liều chết một trận chiến, đến 2029 năm chắc đều còn sống sót. Mà nghịch chuyển tương lai dòng thời gian bọn họ cũng đều tốt sống đến 2023 năm, bất luận dựa theo thời gian như vậy điểm đi coi như bọn họ hồi đó đều là nhanh hơn trăm tuổi lão gia hỏa. Thế nhưng từ trong phim ảnh xem ra, hai người này một nhà hỏa thực sự là một cái so với một cái tinh thần. Như vậy, lão Man cái này người thể diện ở 50, 60 tuổi thời điểm có thêm một đứa con trai cùng một đứa con gái tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Đúng rồi, hơn 10 năm trước ngươi không phải đã đang chuẩn bị cùng thành lập Brotherhood, ngươi người con gái thứ nhất chết như thế nào? Cái này, nàng quá thiện lương hơn nữa ta đối với nàng bảo vệ cũng không đủ, vì lẽ đó. Xin lỗi Noe, ta không muốn ở đàm luận chuyện này. Noe gật gật đầu, nếu không muốn nói cái kia liền không nói những thứ này nữa sự tình. Noe cũng không có tiếp người vết sẹo quen thuộc, ngược lại Noe cũng được một cái dù sao khá là đáng tin đáp án, còn Eric tuổi vấn đề. Quên đi thôi, nhìn đứng ở bên cạnh mình Tony, cha của tên này cũng là hơn 50 tuổi mới có hắn, chính hắn cũng là chừng 50 tuổi mới có con gái. Bởi vậy người đột biến muốn hài tử thời gian trễ một chút rất bình thường, huống hồ người đột biến tựa hồ phổ biến trường thọ đây. Đúng rồi Noe, ngươi nói này hai đứa bé, bọn họ hiện tại có phải là ở Sokovia? Chờ Eric xử lý tốt tâm tình của chính mình sau, hắn lập tức mở miệng dò hỏi. Cụ thể ở nơi nào ta khó nói, hơn nữa cũng không thể tuyệt đối xác định cùng ngươi có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Noe sờ sờ cầm cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Hiện tại xác thực không thể xác định ở nơi nào, bởi vì Loki còn không đem quyền trượng đưa tới đây. Có điều Noe cảm thấy khả năng cũng phải không được mấy năm, hơn nữa Noe còn nghĩ tới một chuyện, vậy thì là HIDR. Ta làm thí nghiệm làm sao có khả năng đã bắt hai người tới làm. Rất rõ ràng bọn họ hẳn là chào không ít người, chỉ là Wanda huynh muội hai người bọn họ thành công mà thôi. Về phần hắn người, được rồi, ở HIDR, ta trong mắt sản phẩm thất bại e sợ thật sự không thể toán người, đám người kia chính là như vậy tàn khốc. Như vậy phải không, Eric có chút thất vọng, sau đó hắn thở dài. Ở ngươi tiên đoán bên trong, các ngươi lúc nào sẽ gặp gỡ đây, đại khái còn có thời gian 4-5 năm. Noe suy tư chốc lát, sau đó cho một cái tương đối bảo thủ đáp án. Bởi vì Noe chính mình cũng không biết ở hắn hồ đồ dưới, đến thời điểm bọn họ có thể hay không sớm bưng HIDR. À hàng ổ, nếu như không có như vậy thời gian liền không sai thế nhưng nếu như thật sự đi bưng, như vậy thời gian này liền sẽ cực kỳ sớm đây. Cảm tạ ngươi, Noe. Eric thở dài, có điều hắn cũng nghĩ thoáng ra, ngược lại đã lâu như vậy thời gian, hơn nữa Noe hứa hẹn quá tương lai nhất định ngộ được như vậy Eric sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Noe xem Eric tâm tình vẫn tính vững vàng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Quicksilver cùng Scarlet Witch xem như là búa đá thế giới này tùm la tùm lum, có lúc cũng làm cho Noe rất phiền muộn, có điều ngược lại muốn thế giới như vậy mới có càng nhiều cơ hội không phải sao. Quay đầu liếc mắt nhìn đang cùng Selin trò chuyện Constantine, Noe cảm giác được e sợ chính mình ác công ty khu ma nhân bộ ngành, lại muốn thêm một cái đắc lực tướng tài. Constantine nói không sai, cùng là một mình còn không bằng gia nhập một cái đáng tin tổ chức. Constantine cùng Selin không tính là nhiều quen thuộc thế nhưng chỉ ít bọn họ biết nhau. Hơn nữa ở nước Anh bộ phép thuật ai biết Constantine đám này khu ma nhân cùng Noe quan hệ, có Constantine che chở Selin ở nước Anh phép thuật giới liền tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa khu ma nhân nhận nhiệm vụ phương thức có thể so với Selin một người lung tung không có mục đích đi siêu tầm muốn thuận tiện hơn nhiều, Noe cảm thấy Selin thật không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Trên thực tế cùng Noe đoán cũng gần như, Selin xác thực rất ý động, tuy rằng trên đầu môi vẫn không có chính thức đáp ứng, có điều nhưng biểu thị đồng ý thử xem. Được rồi, vị này chưa thiên vạn giới đại chúng tình nhân xem như là thành ta người làm công, hy vọng những người đại lão đừng phá toái hư không tới tìm ta phiền phức. Noe sờ sờ cầm suy nghĩ lung tung đến, dù sao xem hắn như vậy xử lý vị này đại chúng tình nhân tựa hồ cũng chỉ một mình hắn. Noe tuy rằng không biết tương lai sẽ như thế nào thế nhưng chỉ ít hiện tại Noe còn là phi thường đắc ý, có điều đang lúc này, một cái tiểu hút máu bỗng nhiên từ trong bóng tối trốn ra, hắn màu đỏ tươi hai mắt xem ra dị thường tàn bạo, sắc bén răng nanh còn mang theo giọt máu, hắn không chút do dự cầm chùy thủ hướng về Eric đâm tới. Eric căn bản xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, sau một khắc cái này tiểu Dracula phát hiện chùy thủ của chính mình tựa hồ mất khống chế, sau đó cây chùy thủ này đâm vào chính hắn ngực. Người đây là đang làm gì? Tony nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời bất mãn hướng về Eric quát. Làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thanh lý những này hại người đồ vật. Eric không thể giải thích được liếc một cái Tony, sau đó thật giống rõ ràng cái gì xem thường cười cợt. Khả năng người không thích ứng cảnh tượng này đi, dù sao cái tên này là một cái đại phú hào, làm sao nhận được loại tình cảnh này đây? Người đang nói cái gì? Đồ vật cũ, Tony tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành, Eric bình thường tới nói chỉ là hắn bình thường thao tác thế nhưng là dường như diêm ném vào thùng thuốc súng như thế trực tiếp đem Tony cho điểm nổ. Hà, Eric nhíu nhíu mày, tâm tình của hắn cũng không tính được thật tốt. Ta nói không phải sự thực, vẫn là nói ngươi đang cố ý gây phiền phức. Mới vừa nghe được khả năng là chính mình hài tử tin tức thế nhưng là căn bản không có cách nào tìm tới, điều này làm cho Eric nguyên bản liền không tính là ôn hòa tính khí đã có chút tỏa nhiệt trạng thái. Hiện tại bị Tony như vậy thọt một câu, càng làm cho Eric có chút tưới dầu lên lửa. Hiện tại Eric căn bản là không dự định giải thích những đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu hại người, hơn nữa đừng xem cái tên này tiểu nhưng thực tế tuổi tác e sợ so với Eric còn đại đây. Noe không thể giải thích được nhìn hai người này, đây là một tình huống thế nào? Noe có thể không cảm thấy Tony là một cái lòng thông cảm nổ tung ra hỏa, quay đầu lại liếc mắt nhìn hiện trường, rất thảm, có thể nói phi thường thảm, vừa mới vừa chết đi cái kia tiểu Dracula. Có điều hắn đến cảm thấy này tựa hồ rất bình thường, ở tại bọn hắn những ma pháp sư này. Ma pháp sư, Noe nhất thời có chút rõ ràng, Tony cái tên này khả năng còn không làm sao thích ứng ma pháp sư tư duy. Hiện trường thảm trạng quả thực so với lò sát sinh còn khủng bố, dùng người bình thường góc độ đến xem xác thực rất khó khiến người ta tuyệt đối thoải mái. Tony tuy rằng tự mình chạy đi qua vùng Trung Đông khu vực đồng thời giết chết quá một ít phần tử khủng bố thế nhưng cái kia tình cảnh nào có nơi này đáng sợ. Vừa nãy Eric động thủ, như vậy gọn gàng nhanh chóng, hoàn toàn không có để ý cái kia Dracula là cái gì hình thái. Dù sao không có trải qua sau khi lột xác hơn nữa còn không có triệt để thích ứng ma pháp sư là tư duy, xem ra cái tên này theo bản năng còn bảo lưu một ít người bình thường tư duy đây. Noe Constantine bọn họ mặc dù có thể như vậy bình tĩnh cũng là bởi vì bọn họ chưa từng có đem Dracula, người sói loại hình ma vật cho rằng là cá nhân. Càng là bọn họ động thủ mục tiêu cơ bản đều là một đám làm sằng làm bậy ra hỏa, bởi vậy bọn họ động thủ lên vốn là không kiêng dè chút nào, hoàn toàn không sẽ để ý những người này là cái gì hình thái. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Tony lập tức thích ứng không được cần phát tiết một hồi, mà Eric cũng gần như là như vậy. Vừa vặn hai người này đụng vào nhau, như vậy liền để bọn họ tùy ý được rồi, có ta nhìn nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Noe nhìn cãi vã đến càng ngày càng kịch liệt hai người, bất đắc dĩ thở dài. Mà hai người này cãi vã cũng đem Logan cùng Constantine ánh mắt của bọn họ kéo tới, hai người này vừa bắt đầu chỉ là quay về chào phúng thế nhưng đến hiện tại tựa hồ thật muốn dương cung bạt kiếm. Bọn họ không thành vấn đề đi, Fresno tiên sinh, Logan ngậm một điếu xì gà hiếu kỳ hỏi một câu. Không có chuyện gì, nhiều nhất đánh một trận. Noe vẫy vẫy tay, đã lâu không gặp Logan, gần nhất ở đây cảm giác làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không tệ lắm, mặc dù có chút tẻ nhạt, Logan ói ra một cái khói thuốc, có điều cũng hầu như so với ở địa phương khác bị cho rằng là quái vật tốt hơn. Đúng rồi, người này là Tân Cổ Đông, đúng, cái tên này hiện tại xem như là ta học đồ thế nhưng hắn thật sự phi thường thông minh. Noe cười cợt, e sợ nếu không mấy năm, hắn là có thể xuất sư, hơn nữa hắn sau này gặp phụ trách phép thuật nghiên cứu này một phần. Hoa nha, cái tên này ngươi như vậy xem trọng. Constantine cũng mang theo Selin đi tới. Bọn họ xem ra muốn đánh tới đến rồi, ngươi không dự định ngăn cản sao? Eric trong lòng nắm chắc hơn nữa hai người bọn họ đều cần phát tiết một hồi. Noe lắc lắc đầu, dù sao lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không thoải mái rất bình thường. Mà Eric cũng gần như, hắn e sợ hiện tại cũng là lòng tràn đầy lửa giận đây. Ở Noe nói chuyện đồng thời, hai người này rốt cục ra tay rồi. Rất hiển nhiên hai người bọn họ đều cảm thấy lời đã đàm luận không xuống đi tới, như vậy liền dứt khoát tỉ thí một chút quả đấm của người nào đại đi. Đối với quyết định này, Noe tâm lý vì là Tony ai thán một tiếng. Tìm ai phiền phức không được một mực tìm một cái thiên khắc chính mình ra hòa. Không nhìn thấy Logan nhìn thấy Eric đều là đàng hoàng sao, cách trương.